Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, chương 361, trở về Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong. Hai tháng sau, Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong, hậu sơn khu rừng nhỏ, cùng trước kia khu rừng nhỏ khác biệt. Hiện tại khu rừng nhỏ đứng vững một tòa phần mộ, mà cái phần mộ này phía trên làm theo khắc họa lấy Tần Đại Hổ chi mộ, năm cái vàng rực chữ lớn. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái này năm chữ to phảng phất được trao cho sinh mệnh lực, trở nên chiếu sáng rạng rỡ đứng lên. Tần Vô Viêm chết tại trận kia cùng thú thần trong chiến đấu, hình thần đều diệt, trừ một thanh trảm tương tư thần chủy lưu lại, còn lại hết thảy đều tiêu tán cùng vô hình. Rất muốn liền xưa nay chưa từng tới bao giờ trên đời này một dạng. Hôm đó, Tần Vô Viêm hao tổn tận chính mình còn sót lại 10 năm tính mạng, ý đồ cùng thú thần đồng quy vu tận, tới cứu hạ biểu đệ Trương Tiểu Phàm. Tuy nhiên, sau cùng thú thần cùng phần hương cốc mọi người cũng đi theo biến mất không còn tăm tích, vô pháp xác nhận bọn họ sinh tử. Nhưng là Thanh Vân Môn mọi người dù sao sống sót, thoát khỏi trận này kiếp nạn. Trương Tiểu Phàm là bị Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi một đường thay phiên ôm Thanh Vân Môn. Hắn lúc ấy thụ nội thương nghiêm trọng ngoại thương, lại thêm nữa Tần Vô Viêm cái chết đối với hắn cũng là không nhỏ đả kích, cho nên thương tâm quá độ. Tại Thanh Vân Môn mọi người đủ kiểu thuyết phục cùng chiếu cố cho, một tháng sau mới lấy chậm rãi khôi phục. Trong lúc đó, Thủy Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ thường xuyên đến nhìn xem hắn, thường thường ngồi tại hắn giường vừa nhìn trong hôn mê Trương Tiểu Phàm ngẩn người. Mà Trương Tiểu Phàm con khỉ kia Tiểu Hôi cũng thoát khỏi tàng thư thư hạn chế, tại Đại Hoàng phối hợp xuống, trở về Đại Trúc Phong. Tại chủ nhân Trương Tiểu Phàm ngoài cửa phòng thủ hộ lấy, ngẫu nhiên cũng vào xem một chút chính mình phân biệt nhiều ngày chủ nhân, không để cho Trương Tiểu Phàm tự mình mở miệng. Đại Trúc Phong mọi người liền nhất trí đồng ý, tại hậu sơn khu rừng nhỏ vì Tần Vô Viêm lập kế tiếp phần mộ. Một cái chôn lấy Tần Vô Viêm lưu lại binh khí trảm tương tư phần mộ, lấy cung cấp hoài niệm Trương Tiểu Phàm vị này không biết tên biểu ca. Sau khi tỉnh lại, Trương Tiểu Phàm nghe nói sau chuyện này, liền cảm động đến không kềm chế được. Hắn cũng rất lợi hại, cảm kích hoài niệm hắn Đại Hổ biểu ca. Đây là một loại trong huyết mạch tương liên vĩnh viễn không bao giờ phai màu nhân gian thân tình. Đứng tại Tần Vô Viêm phần mộ trước đó, nhìn lấy chung quanh mọc ra rất thưa thớt tiểu thảo, Trương Tiểu Phàm trong lòng một trận khổ sở, lập tức loại như suối tuôn, tích táp địa lăn xuống đến. Đại Hổ ca, Tiểu Phàm thật hy vọng ngươi bây giờ còn sống. Còn sống, bao nhiêu năm rồi, ta đều là một người mà qua, mà làm biết mình có một người thân lúc, hắn lại vội vàng rời đi, không chỗ tìm kiếm, thút tha thút thít địa khóc một hồi. Trương Tiểu Phàm cuối cùng dừng lại, sờ tay vào ngực lấy ra một chỉ chính mình sau khi tỉnh lại, tại sư nương Tô Như cùng Điền Linh Nhi trợ giúp dưới, làm một chi sáo ngọc màu trắng. Hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói ra, biểu ca, ngươi biết ta lúc trước ta rất chán ghét ngươi tên mặt trắng nhỏ này, cho nên ngươi cũng chỉ đưa ngươi cái này trảm tương tư thần chủy lưu lại, mà ngươi cái kia đại biểu ngươi mặt trắng nhỏ thân phận sáo ngọc màu trắng làm theo ngươi cùng một chỗ rời đi. Đại Hổ biểu ca, hôm nay chi này sáo ngọc màu trắng liền là tiểu đệ tự thân vì ngươi làm, lấy ra cũng thổi một khúc cho ngươi đi, hy vọng ngươi ở dưới cửu tuyền có thể nghe được tiểu đệ tiếng lòng. Một trận nghẹt ngào tiếng địch ở cái này lẳng lặng núi rừng bên trong vang lên, nương theo lấy sáng sớm trong núi nhàn nhạt mát lạnh gió nhẹ, lộ ra yêu thương bi thương. Đây là một khúc thương nhớ vợ chết thanh âm, đây là một khúc cùng phía dưới cửu tuyền chết đi lòng người linh câu thông thanh âm. Trương Tiểu Phàm thỏa thích thổi lấy, Tuy nhiên hắn chưa từng có thổi qua sáo ngọc màu trắng. Cũng rất chán ghét loại này đại biểu mặt trắng nhỏ thân phận sáo ngọc màu trắng. Nhưng là, vào giờ phút này, hắn chỗ thổi mặc dù khàn khàn khó nghe, cùng trong truyền thuyết âm thanh tự nhiên chênh lệch vạn lý. Loại này tiếng địch lại đại biểu chân thật nhất trí cảm niệm dày đặc nhất thân tình cực kỳ nghĩ. Trong lòng huynh đệ tình nghĩa, tại Trương Tiểu Phàm chỗ đứng lập cách đó không xa, một bộ áo trắng như tuyết Lục Tuyết Kỳ cùng một bộ áo đỏ Điền Linh Nhi. Đang ở nơi đó kinh ngạc nhìn giờ phút này lâm vào trong bi thương Trương Tiểu Phàm. Xem như mắt thấy Tần Vô Viêm cứu giúp Trương Tiểu Phàm toàn bộ quá trình các nàng tới nói. Các nàng rất là thông cảm Trương Tiểu Phàm giờ phút này tâm tình. Cho nên, các nàng cũng chỉ là ở nơi đó yên lặng nhìn chăm chú lên. Không có quấy rầy hắn. Trong núi thời gian khoảng cách rất nhanh. Trong nháy mắt, nương theo lấy Trương Tiểu Phàm thu hồi sáo ngọc màu trắng. Đưa nó nhẹ nhẹ đặt ở Tần Vô Viêm phần mộ phía trước. Dùng một nắm cát vàng nhẹ nhàng đắp lên. Thái Dương y nguyên xuống núi đã lâu, phía tây chân trời đã là dáng chiều vạn đạo, trăng sáng mới lên, nhẹ nhàng, Trương Tiểu Phàm xoay người lại, nhìn lấy lẳng lặng địa ở sau lưng quan sát hắn một ngày Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi. Nhất thời thân thể chấn động, ngạc nhiên nói, các ngươi, một mực đang nơi này, đương nhiên rồi. Uổng cho ngươi tiểu tử này hiện tại mới phát hiện hai chúng ta sư tỷ. Điền Linh Nhi vừa cười vừa nói, lôi kéo đôi mắt mỉm cười Lục Tuyết Kỳ đi đến Trương Tiểu Phàm trước mặt. Đưa tay tại hắn trên cổ áo vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút. Sẵn giọng, ngươi nhìn, cái này đến lúc nào rồi? Cũng nên trở về, Tần Đại Hổ đại ca có ngươi cái này tốt biểu đệ. Nhất định sẽ rất vui vẻ. Ngươi cũng phải tuân thủ hắn lâm chung di ngôn, hào hào sống sót a. Tiểu Phàm, ta hội, Trương Tiểu Phàm nghẹt ngào trả lời, trong đôi mắt nước mắt tránh hiện ra, từ gương mặt trượt xuống, gặp Trương Tiểu Phàm như thế bi thương, Lục Tuyết Kỳ vội vàng duỗi ra bản thân trắng như tuyết ống tay áo. Một bên ôn nhu địa thay Trương Tiểu Phàm lau sạch lấy trên gương mặt nước mắt. Một bên nhẹ giọng sẵn giọng, phải nhớ kỹ Tần Đại Hổ đại ca lưu lại lời nói. Hảo hảo còn sống, khoái lạc đến còn sống, sao cái gì đều trọng yếu. Nếu như ngươi dạng này một mực bi thương xuống dưới, còn không phải không chỉ có vô sự vô bổ, ngược lại thương tổn rời đi chi Tần Đại Hổ đại ca tâm ý cùng hy vọng. Ân, Kỳ Nhi, Linh Nhi, ta không khóc. Ta còn muốn tự mình đi Nam Cương tìm kiếm đường hấp hối thú thần. Đưa nó triệt để trảm sát. Vì Tần Đại Hổ đại ca báo thù. Đưa nó chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho. Trương Tiểu Phàm đợi Lục Tuyết Kỳ đem hắn trên gương mặt nước mắt lau sạch sẽ. Quay người nhìn về phía xa xôi có hắn vô cùng mỹ hảo bi thương nhớ lại Nam Phương Nam Cương. Tâm tình trong lúc nhất thời phức tạp khó tả. Tiểu Phàm, ngươi lần sau qua trảm sát thú thần, vẫn phải mang theo sư tỷ ta áo. Hì hì, sư tỷ ta hiện tại tu vi, có thể cũng đã đạt tới Ngọc Thanh cảnh giới đính phong. Lại kém một bước liền có thể đạt tới Thượng Thanh cảnh giới. Tuy nhiên cùng ngươi cùng Lục sư tỷ so ra, còn kém rất xa, nhưng cũng đã rất không tệ. Hì hì, đến lúc đó, ta nhất định sẽ giúp rất nhiều bận bịu áo. Điền Linh Nhi mỉm cười, cười hì hì nói, trong mắt đẹp, đều là hưng phấn chi ý. Ân, Tiểu Phàm, còn có ta, mặc kệ ngươi về sau làm chuyện gì, ta đều sẽ cùng theo ngươi. Còn có, sư phụ ta nói a, nhượng ta cho ngươi biết, tại ngươi hôn mê mấy ngày nay. Nàng cũng tới nhìn qua ngươi rất nhiều lần. Nàng còn nói muốn tốt cho ngươi tốt đợi ta. Không thể mạn đãi ta. Nếu không, nàng liền sẽ tìm làm phiền ngươi. Lục Tuyết Kỳ cũng gật gật đầu. Nhưng khi kiếm lời nói sư phụ Thủy Nguyệt lời nói lúc, như băng tuyết trên dung nhan, xuất hiện một vòng đỏ ửng.